ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 324, muốn nữ hài tới làm gì? 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Tần Minh về đến trong nhà, đã là đêm muộn 10 giờ rưỡi. Sau khi vào cửa, hắn liền nghe đến trong phòng khách truyền đến trận trận vui cười âm thanh. Hắn cởi xuống giày đi vào, liền thấy hai đạo xinh đẹp thân ảnh đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, chính là Tần Tiểu Ly cùng Kha Thiên Thiên. Tần Minh sững sờ, hắn nguyên lai tưởng rằng Kha Thiên Thiên chỉ là đến bên này ăn một bữa cơm liền đi, không nghĩ tới còn lưu đến như thế muộn, mà lại đối phương mặc cũng thay đổi. Lúc trước là một thân đồng phục, hiện tại đổi lại một thân áo ngủ, hơn nữa còn là Tần Tiểu Ly. Kha Thiên Thiên nói nay muộn muốn tại nhà chúng ta ngủ. Có thể chứ? Đương nhiên có thể. Tần Minh cười nói, hiếm thấy có khách nhân đến, chỉ cần đối phương không chê, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Không qua cái này có cái điều kiện trước tiên, đối phương là cái xinh đẹp thiếu nữ, nếu là đổi lại cái nam đến, dám nhắc tới loại này bất lực yêu cầu, đoán chừng phải bị hắn đè xuống đất, theo tầng 15 dẫm lên một đường trượt đến tầng 1 lại ném ra bên ngoài. Không đúng, hắn khả năng liền cánh cửa đều không cho đối phương tiến vào. Tần ca ca, ngươi trở về à nha? Làm sao như thế muộn mới trở về? Nhìn thấy Tần Minh về sau, Kha Thiên Thiên rất lễ phép mà chào hỏi. Cô bé này dạy kèm rất tốt, mặc dù nói lần đầu tiên tới nhà hắn, nhưng hành vi cử chỉ tự nhiên hào phóng, không có nửa điểm ngượng ngùng. Đi cho người ta học bù, ngươi vẫn là cái lão sư. Không phải lão sư, chỉ là phổ thông dạy kèm mà thôi, kiếm chút thu nhập thêm, ngươi thật là chăm chỉ. Tần Minh cười cười không nói chuyện, chủ yếu Tần Tiểu Ly tại, hắn sợ đối phương sẽ ăn dấm, cất kỹ đồ vật về sau. Tần Minh đi vào ban công, cho nhà mình thực vật tưới nước. Khi thấy trên ban công bày đầy những này khổng lồ thực vật về sau, Kha Thiên Thiên một mặt kinh ngạc, cái này, đây đều là ca của ngươi loại. Đúng vậy a, Tần Tiểu Ly hồi đáp, hắn làm sao loại như thế lớn? Tần Tiểu Ly lắc đầu, biểu thị nàng cũng rất mộng, nàng nhớ kỹ trước đó nhà nàng ban công, ngoại trừ viên kia cây tiên nhân cầu bên ngoài, cái khác bồn hoa không có lớn như vậy, nào đó một ngày buổi sáng nàng một rời giường chỉ thấy bọn chúng đã lớn như vậy. Đến bây giờ cũng nghĩ không minh bạch nguyên nhân. Gặp Tần Tiểu Ly trả lời không được, Kha Thiên Thiên dứt khoát chạy tới hỏi Tần Minh. Đối với vấn đề này, không biết rõ giải thích thế nào, Tần Minh chỉ có thể tùy tiện nghiêm túc mà theo tính chất giật một trận. Nhiều tưới nước, nhiều phơi ánh nắng, nhiều yêu mến, thế nào nghe xong vẫn rất có đạo lý. Kha Thiên Thiên nghe được hết sức chuyên chú, nghe xong Tần Minh nuôi dưỡng tri thức về sau, Kha Thiên Thiên kinh hỉ sau khi, biểu thị sau khi về nhà cũng muốn thử một chút. Nhìn ra được, cái này Kha Thiên Thiên là cái yêu thích thực vật người. Đối với Tần Minh nuôi dưỡng kỹ thuật 10 điểm khâm phục. Nhất là gốc kia cây tiên nhân cầu. Sau khi xem xong, Kha Thiên Thiên giống như gặp chân bảo giống như. Theo nàng nói, nuôi trong nhà thực vật có rất ít có thể nuôi đến cái này khổ người. Chủ yếu là bị giới hạn không gian cùng bùn đất. Trong nhà nàng cũng nuôi không ít nhỏ thực vật, nhưng không có một gốc có thể đạt tới Tần Minh loại trình độ này. Người thật là cái có ái tâm người. Nói như thế nào? Không tỉ mỉ hiểu lòng liêu, là không thể nào nuôi đến như thế tràn đầy. Khó trách người chọn làm thầy thuốc. Nói đến đây, Kha Thiên Thiên ấm lòng cười một tiếng. Tần Minh cũng cười. Cô bé này rất lấy người ưa thích, chí ít cái này khen người năng lực ghê gớm. Nghĩ không minh bạch, vì cái gì Kha lão đầu như vậy cát điêu người, có thể sinh ra dạng này tôn nữ. Về sau, hai người lại bắt đầu một phen trao đổi kinh nghiệm. tin tưởng khi lấy được Tần Minh một phen cãi cọ thức nuôi dưỡng tâm đắc qua đi. Đối phương về đến trong nhà, có thể nuôi không chết ít đáng thương bồn hoa. Vào đêm, yên lặng như tờ, nay muộn Kha Thiên Thiên ở cái này, mà lại giống như Tần Tiểu Ly ngủ một cái phòng. Tần Minh liền không thể tùy tiện chạy đi tìm Tần Tiểu Ly gây sự. Cho nên sớm nằm tại gian phòng trên giường, mở ra điện thoại, vòng bằng hữu vẫn là vị kia hòa ái dễ gần đại di phu. Trong biển người mênh mông, Tần Minh một chút liền gặp được đối phương phát vòng bằng hữu. Chủ yếu là đối phương mỗi lần nội dung đều là như vậy lập dị. Cái này người rất yêu tú, căn bản là mỗi ngày một cái vòng bằng hữu, ngàn lần hết thảy đều là tại phơi cái kia ưu tú rùa biển nhi tử. Liền hôm nay tới nói, vị này đại di phu phát trương cùng hắn nhi tử chụp ảnh chung. Hai phụ tử đoán chừng là tại sinh nhật, con của hắn mang theo thọ tinh mũ, cha hắn ở một bên cười đến có chút làm càn. Chúc nhi tử 31 tuổi vui vẻ. P.S. Nhi tử bộ dạng như thế đẹp trai. Cái nào nữ hài nghĩ trèo cao một cái, có thể bất cứ lúc nào đến liên hệ nha. Tần Minh, ngoặc kép, 31 tuổi, còn trèo cao một cái. Bất cứ lúc nào liên hệ a. Nhìn thấy cái này, Tần Minh dụi mắt một cái, xác nhận liên tục tự mình không nhìn lầm, mới điêu mắng lên tiếng. Ta a mẹ nó, cái này con lừa đồng dạng tướng mạo. Đừng nói 31 tuổi, 81 tuổi trước có thể tìm tới nữ nhân đều coi như hắn ưu tú. Không qua nói cho cùng, người ta mặc dù lớn lên xấu xí một chút, nhưng dù sao trình độ cao, là cái rùa biển, chỉ là nhường Tần Minh nghi hoặc một điểm. Ưu tú như vậy đứa bé, làm sao không cân nhắc tìm ngoại quốc con dâu đâu? Dạng này không phải hơn phù hợp bọn hắn trang bức bản tính sao? Vấn đề này quanh quẩn tại Tần Minh trong đầu khoảng chừng mấy giây, khi hắn phát giác được đối phương nhi tử kia gầy như que củi thân thể, còn có hơi ngượng ngùng dưới hông lúc, trong nháy mắt liền minh bạch. Có câu nói là cây tăm quấy phạc lớn, đồ lau nhà rửa biển lớn, đại khái chính là như thế cái nguyên lý. Đương nhiên, bỏ qua một bên tướng mạo điểm ấy không nói, vị này biểu ca niên kỳ cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như hắn nhớ không lầm, hắn có vẻ như chưa hề nói qua yêu đương a. 31 tuổi thiết nam có thấy không có. Tìm không thấy bạn gái cái này khẳng định là có nguyên nhân. Mà hắn vị này đại di phu hiển nhiên không để ý đến điểm ấy. Ở chỗ này, làm quan hệ tốt đẹp thân thích, Tần Minh cảm thấy mình có nghĩa vụ giúp đối phương vạch đến. Không vì cái gì khác, chỉ vì có thể tại trong xã hội nhiều truyền bá điểm yêu. Cộp cộp cộp, mấy giây không đến, Tần Minh yêu liền đến. Người không giả rất nhiều bức sao? Muốn nữ hài tới làm gì? Một câu gửi tới, Tần Minh cũng không có đi để ý tới đối phương, bỏ mặc hắn vị này đại di phu đi quỷ xúc. Sau đó tự mình mở ra WeChat, tìm tới nữ hài tử nói chuyện phiếm. Nói lời nói thật, nay muộn người ngủ được cũng tương đối sớm. Biết duy nhất cùng hắn nói chuyện, cũng chính là Tưởng Khả Nhi. Trải qua hai ngày lắng đọng, đứa nhỏ này đối với hắn tình cảm có thể nói phong phú rất nhiều. Đối với Tần Minh trên tình cảm biểu đạt, cũng có chút lớn mật. Gia gia của ta ngày mai tới tìm ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, làm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.